phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư, chương 54, luyện chế tẩy tủy đan. Góc truyện audio.com, editor Luna Hoang, lần đầu nghe nói những lời này, Cố Khuynh Thành nước mắt nước mũi tèm lem a, thế nhưng, nghìn vạn lần đừng tưởng rằng nàng là cảm động, nàng là bị ớt sặc a, ai bảo đế thương minh ăn lạt tử kê, nói như vậy, đây không phải là có ý định để cho nàng khó chịu sao? Bao nhiêu người, lại không ai dành với nàng, còn ăn thành như vậy, thật là đần. Đế thương minh hơi ghét bỏ đem chén trà trong tay, đưa tới trước mặt Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành hung hăng chừng hắn một mắt, trong ánh mắt tràn đầy nước mắt đỏ một vòng, không hề có lực uy hiếp, nàng không chút suy nghĩ, lấy ly trong tay đế thương minh, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, Cố Khuynh Thành mới nghĩ đến, ly nước này ban nãy đế thương minh. Uống qua một nửa chán, này có tính là hôn môi gián tiếp không? Cố Khuynh Thành nhất thời thẹn thùng không gì sánh được, vẻ mặt ghét bỏ mà đem ly trà ném vào trên bàn, đứng dậy, một bên đi ra ngoài một bên nói, uy, ngươi đừng đến quấn quýt lấy ta, đêm nay ta việc cần hoàn thành, ngươi nếu là dám theo tới, ngày mai ta liền đem ngươi tiễn về Lan Thành, nghe không? Tiểu nha đầu, nàng việc cần hoàn thành, lẽ nào ta chính là người rảnh rỗi sao? Đế thương minh ngồi ở trước bàn, cười khanh khách nói, nhanh đi đi ta không ngăn cản nàng. Nói xong những lời này, Cố Khuynh Thành lập tức khai lòng bàn chân, chuồn mất. Trở lại trong xương phòng ở tạm của mình, Cố Khuynh Thành mới thở dài một hơi, ngoan ngoãn, may là nàng đi đứng rất nhanh. Vỗ, lòng Cố Khuynh Thành vẫn còn sợ hãi, lắc mình tiến nhập trong túi càn khôn. Chủ nhân, tỷ tỷ, ngươi thế nào? Hiện tại mới đến, ta rất nhớ ngươi a. Tiểu Bạch trực tiếp nhào vào trong lòng của Cố Khuynh Thành, tử đồng vừa một tiếng, không thể làm gì khác hơn là đứng ở trước mặt của Cố Khuynh Thành, nhìn Tiểu Bạch trong lòng Cố Khuynh Thành nũng nịu, mãn là thần tình bất sắc dĩ. Được rồi, ta đây không phải là tới rồi sao, ta bảo các ngươi chuẩn bị dược liệu chuẩn bị xong chưa? Cố Khuynh Thành ôm Tiểu Bạch quay sang hai tiểu thú hỏi. Sớm chuẩn bị xong, chờ chủ nhân ngươi tới. Tử đồng vội vàng nói, rất sợ Tiểu Bạch lần thứ hai công lao của mình. Mấy ngày hôm trước Cố Khuynh Thành liền giao cho hai tiểu thú chuẩn bị dược liệu luyện chế tẩy tùy đan. Tiểu Bạch ỷ vào Tử đồng là thú thủ hộ của mình, đối với Tử đồng khoa tay múa chân, bản thân lại không động thủ, chỉ là một quan chỉ huy hưởng thụ, điều này làm cho Tử đồng rất bất mãn, thế nhưng Tử đồng lại giận mà không dám nói gì. Từ khi Tiểu Bạch sinh ra, Tử đồng liền bảo vệ nó, cổ uy áp đến từ trong huyết mạch, để Tử đồng từ trong lòng sợ Tiểu Bạch, mặc dù hiện tại hai tiểu thú đều cùng khế ước với Cố Khuynh Thành, mặc dù Tiểu Bạch không có thực lực của tự thân, nhưng Tử đồng vẫn là sợ. Nhưng mà Tiểu Bạch đối với Tử đồng mà nói, không đơn thuần là sợ, dù sao cũng là hai tiểu thú từ nhỏ ở chung với nhau, cảm tình giữa bọn họ cũng phi thường tốt, nên một khi có chuyện gì Tử đồng cũng sẽ nhường Tiểu Bạch một chút, nhưng nó cũng không nguyện tổng bị Tiểu Bạch đoạt danh tiếng. Ân, mang liệt diễm hùng sư tìm đến đây, ta sắp bắt đầu luyện chế tẩy tùy đan rồi. Tiểu Bạch nhe nanh quay Tử đồng làm mặt quỷ hung thần ác sát, Cố Khuynh Thành sợ chúng nó đánh nhau, vội vàng cắt. Đứt hỗ động của hai tiểu thú, ta sẽ đi ngay bây giờ. Tử đồng nói xong, giặt ra chạy xa. Thấy Tiểu Bạch tựa hồ còn chưa thỏa mãn, Cố Khuynh Thành trấn an nói, Tiểu Bạch tuy rằng Tử đồng là thú thủ hộ của ngươi, nhưng nó bây giờ là thú khế ước của ta, phải bảo vệ an toàn của ta, ngươi nếu như muốn cùng nó đánh nhau, đem nó đả thương, đến lúc đó không ai bảo hộ ta, lẽ nào ngươi nhẫn tâm thấy ta thụ thương? Không muốn, Tiểu Bạch không muốn tỷ tỷ thụ thương, Tiểu Bạch sẽ bảo hộ tỷ tỷ. Dù cho không có thối hồ ly, Tiểu Bạch cũng giống vậy, có thể để bảo vệ tỷ tỷ. Tiểu Bạch lời thề son sắt nói, trong con ngươi hắc liêu liêu tràn đầy kiên định. Tiểu Bạch có thể nói như vậy, tỷ tỷ thật cao hứng. Thế nhưng tỷ tỷ không hy vọng ngươi thụ thương, càng không hy vọng ngươi và Tử đồng cùng một chỗ nội đấu, phải biết rằng chúng ta đều là một cái chỉnh thể, xảy ra chuyện phải cùng nhau gánh, phiền phức phải cùng nhau giải quyết, ngươi biết không? Trong lòng Cố Khuynh Thành bị hình dạng của Tiểu Bạch manh hóa, nhưng vẫn là tiếp tục giáo dục. Tiểu Bạch còn rất nhỏ, tương đương với giai đoạn anh nhi học hỏi của nhân loại, cần nàng từng chút một vãng thiện. Ân tỷ tỷ, ta biết, chỉ là ta và thối hồ ly ở chung có thói quen, vẫn luôn là như vậy, ta không nghĩ qua để thối hồ ly ly khai. Không biết có phải hay không, nói đến chuyện thương tâm, nắm tuyết trắng nho nhỏ, ghé vào trên vai của Cố Khuynh Thành ô ô khóc lên. Thấy Tiểu Bạch khóc rất thương tâm, trong lòng Cố Khuynh Thành cũng không chịu nổi, nàng chưa kịp nói cái gì, chợt nghe Tiểu Bạch nói, tỷ tỷ, thối hồ ly tuy rằng rất xấu, nhưng nó vẫn đối với ta rất tốt, như ta đối với nó vậy, có đúng hay? Không rất xấu, không có, ngươi suy nghĩ nhiều, Tiểu Bạch là một hảo hài tử, tỷ tỷ và Tử đồng đều rất thích ngươi. An ủi Tiểu Bạch, Cố Khuynh Thành thầm mắng mình là ngu ngốc. Hai tiểu thú ở chung, đã sớm cố định Tiểu Bạch vẫn là cường thế nhất phương, mà Tử đồng đó là tùy ý nó khi dễ, cũng không oán không hối hận. Ở dị thế sinh hoạt lâu, Cố Khuynh Thành đều quên hình thức sinh tồn của sinh vật còn mưu toan cải biến, thực sự là càng sống càng đần. Tiểu Bạch thút thít thân thể nho nhỏ cũng run theo, tỷ tỷ, người nói đều là thật sao? Ân tỷ tỷ nói đều là thật, ta phát thệ. Cố Khuynh Thành vội vã bảo chứng. Nghe được lời của nàng, Tiểu Bạch ngừng khóc, trong lòng Cố Khuynh Thành cà cà, đem nước mắt cùng nước mũi hoàng sắc sình sệch trên lông dài, toàn bộ lau đi trên người Cố Khuynh Thành, cười hắc hắc, tỷ tỷ là tốt nhất, Tiểu Bạch cũng yêu tỷ tỷ nhất. Nói, Tiểu Bạch ngay trên mặt của Cố Khuynh Thành bẹp một cái. Khiến cho Cố Khuynh Thành cũng không có biện pháp phát hỏa, không thể làm gì khác hơn là tự trách mình xui xẻo, nhìn vật thể không rõ trên y phục Cố Khuynh Thành tự giễu cười. Chẳng lẽ là khóe miệng ngày quá an giật, mình lãnh tĩnh cùng tinh nhuệ phán đoán cư nhiên không còn sót lại chút gì, vẫn còn loại chuyện nhỏ này té ngã. Xem ra, nàng là thời gian nắm chặt tu luyện, chạy đi Thanh Long Quốc muốn đem mình của trước kia tìm trở về. Mấy ngày nay nàng vội vàng làm việc, đem chuyện khế ước của Liệt Diễm Hùng Sư đều đã quên, cũng may Liệt Diễm Hùng Sư đẳng cấp cũng không thấp, hơn nữa ở trong túi càn khôn, ngược lại cũng không bị hạn chế bởi khế ước của Lương Ngọc Lan. Liệt Diễm Hùng Sư, người nguyện ý cùng ta khế ước sao? Nếu, như không muốn, ta có thể thay làm mất ấn ký khế ước của ngươi cùng Lương Ngọc Lan, thả ngươi về vãng sinh sơn mạch. Nghe được câu hỏi của Cố Khuynh Thành, Liệt Diễm Hùng Sư hầu như không do dự, lập tức gật đầu, ta nguyện ý, ở trong túi càn khôn mấy ngày này, Tiểu Bạch cùng Tử Đồng mỗi ngày đều truyền bá cho Liệt Diễm Hùng Sư, theo Cố Khuynh Thành có thịt ăn, tiến hành tẩy não, Liệt Diễm Hùng Sư mặc dù không có cùng Cố Khuynh Thành khế ước nhưng từ lâu đối với Cố Khuynh Thành sùng bái không ngớt. Huống chi, linh lực trong túi càn khôn sung túc như thế, cho dù ở trong vãng sinh sơn mạch linh lực cũng không có một phần ba nơi này, chỉ có đứa ngốc mới nguyện ý ly khai, mà Liệt Diễm Hùng Sư tự nhận là nó mới không phải đứa ngốc kia. Tốt lắm, hiện tại chúng ta liền tiến hành khế ước. Cố Khuynh Thành đem Tiểu Bạch buông xuống, nâng tay phải lên, đưa bàn tay để trên trán của Liệt Diễm Hùng Sư, liên tiếp mặc niệm chú ngữ phiền phức. Đây là chú văn khế ước Tiểu Bạch giao cho nàng, nghe nói là chú văn khế ước thượng cổ, so với chú văn khế ước hiện tại tốt hơn rất nhiều, dù cho không phải là tuần thú sư, chỉ cần có tinh thần lực cường đại, đều có thể thông qua chú văn này, cùng ma thú định ra khế ước. Cố Khuynh Thành đầu tiên là đem ấn ký khế ước của Lương Ngọc Lan đánh vào trong đầu Liệt Diễm Hùng Sư hoàn toàn biến mất, sau đó một lần nữa đem ấn ký khế ước của mình đánh lên, liền hoàn thành khế ước. Chủ nhân, Liệt Diễm Hùng Sư vui sướng nhào tới bên chân của Cố Khuynh Thành, liếm bắp chân của nàng, biểu đạt mình vui sướng. Ngoan, Cố Khuynh Thành vừa ngồi xổm xuống sờ sờ đầu nhỏ của Liệt Diễm. Hùng Sư thấy tỷ tỷ bị người đoạt đi, bất mãn Tiểu Bạch liền bắt đầu, đem Liệt Diễm Hùng Sư chen vào theo chân của Cố Khuynh Thành, leo đến trong lòng của Cố Khuynh Thành, hung ba ba nhìn Liệt Diễm Hùng Sư, sợ đến Liệt Diễm Hùng Sư liên tiếp lui về phía sau, sau lại trực tiếp núp ở phía sau của Tử Đồng. Thấy thế Cố Khuynh Thành có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đem Tiểu Bạch đưa cho Tử Đồng, nói Tử Đồng, Tiểu Bạch ta giao cho ngươi coi chừng, hiện tại ta muốn cùng Liệt Diễm Hùng Sư luyện chế tẩy tùy đan, các ngươi ra bên ngoài giúp ta coi chừng, nếu là có người tiến đến, trở lại cho ta biết. Nói xong, Cố Khuynh Thành ôm lấy Liệt Diễm Hùng Sư, hướng phòng luyện đan Tử Đồng chuyên môn làm cho nàng đi đến. Khế ước xong, tư liệu của Liệt Diễm Hùng Sư liền xuất hiện ở trong đầu của Cố Khuynh Thành, quả nhiên dường như Cố Khuynh Thành phỏng đoán một dạng, Liệt Diễm Hùng Sư là hỏa hệ linh thú tam tinh, tuy rằng đẳng cấp không cao, nhưng hỏa thuộc tính quả thật có thể giúp đỡ Cố Khuynh Thành luyện đan. Biết được Liệt Diễm Hùng Sư còn không có tên, Cố Khuynh Thành bất năng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, liền cũng ban Liệt Diễm Hùng Sư một cái tên, gọi là Liệt Hỏa. Liệt Diễm Hùng Sư rất thích tên này, vẫn vây bắt Cố Khuynh Thành, lẩm bẩm tên của mình, Cố Khuynh Thành bật cười, đem đồ sau khi chuẩn bị xong mới cùng Liệt Hỏa nói, Liệt Hỏa chuẩn bị bắt đầu rồi. Ân chủ nhân ta liền đến, Liệt Hỏa vui sướng chạy đến bên cạnh lò luyện đan, ngồi xổm ở đó, chu cái miệng nhỏ hợp lại, một hỏa diễm liền phun tới. Đợi lò luyện đan nhiệt lên, Cố Khuynh Thành xem phương thuốc dân gian của tẩy tùy đan tu lão giao cho của nàng đan dược lục đã từng. Đề cập tới tẩy tùy đan, bất quá chỉ có một nửa đan phương của tẩy tùy đan, kinh qua mấy ngày này tỉ mỉ đẽo gọt, Cố Khuynh Thành căn cứ nửa đan phương thượng tài dược miễn cưỡng suy tính hạ thêm nửa đan phương còn lại. Xem trong đầu bản thân suy nghĩ ra được phương thuốc dân gian, Cố Khuynh Thành cảm nhận được áp lực chưa từng có. Dĩ vãng nàng đều là thuốc đông y, nơi này đan dược thuốc đông y của hiện đại, mặc dù có hiệu quả như nhau, nhưng nói cho cùng còn chưa phải giống hoàn toàn, phương diện luyện đan, nàng còn là một thái điểu thật không có 100% nắm chặt có thể luyện chế ra tẩy tùy đan. Thế nhưng thời gian nàng còn dư lại hữu hạn, không được phép nàng tỉ mỉ cân nhắc, hiện nay chỉ có thể đi một bước toán một bước. Đợi cho lò luyện đan nóng, Cố Khuynh Thành bắt đầu ngưng thần tĩnh khí, hết sức chăm. Chú tiến nhập trình tự chế thuốc, phóng thích ra tinh thần lực bao vây dược liệu cùng lò luyện đan, đem dược tính dược liệu chậm rãi để vào lò luyện đan, sau đó gia tăng tinh thần lực đem toàn bộ lò luyện đan toàn bộ phong kín. Tu lão đã từng thiên đinh ninh vạn dặn qua, lúc chế thuốc ghi nhớ kỹ nhất định phải tĩnh tâm, chỉ có triệt để tĩnh tâm, chế thuốc xác suất thành công mới có thể gia tăng, một phe này, Cố Khuynh Thành vẫn làm rất khá. Một khi bắt đầu luyện chế đan dược, nàng sẽ toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó, bên ngoài chuyện gì xảy ra, nàng cũng một mực không biết. Đến lúc đó, Cố Khuynh Thành phảng phất đưa thân vào một không gian khác, hoàn toàn làm xong rồi không để ý đến chuyện bên ngoài, nhất tâm chỉ vì luyện đan dược. Theo phanh phanh mấy tiếng nổ, toàn bộ lò luyện đan nổ bể ra, kịch liệt oanh tạc tiểu phòng. Theo hoảng liễu hoảng, chỉ là toàn bộ trong phòng nhỏ, khắp nơi đều là vật thể màu đen không biết tên cùng dược tra phun tung tóe. Cố Khuynh Thành sớm có chuẩn bị, đang phát sinh nổ tung trong nháy mắt đó, ôm liệt hỏa trốn vào thiết trí, tránh thoát cùng oanh loạn tạc của lò luyện đan. Cách chương.